Long Đồ Án, quyển 3, góc truyện audio.com. Bát Phương ra thở dài, vừa định mở miệng nói chuyện, lại nghe Triệu Trinh đột nhiên hỏi tới một câu. Hoàng thúc, chắc không phải là một cái phong lưu sự gì đó của phụ hoàng ta đó chứ? Bát Phương ra ngẩn người, sau đó là vẻ mặt tức giận, nói bừa gì đó, phụ hoàng ngươi sao lại là hạng người đó được? Triệu Trinh nghe xong cũng nhẹ nhàng thở ra. Vậy còn được, bằng không đột nhiên lại nhảy ra một cái tỉ tỉ hay muội muội gì đó. Ta sợ sẽ chịu không nổi. Triệu Phổ cũng ôm cánh tay. Không phải là chuyện như vậy sao? Bát Phương gia nhịn không được mà chụp đầu hắn một cái. Ngươi sao lại có thể nghĩ hoàng huynh ngươi như vậy? Đại nghịch bất đạo. Triệu Phổ gãi gãi đầu. Chuyện này không có quan hệ với tiên hoàng. Bao Trừng nói. Nhưng lại là có quan hệ tới Thái Tổ cùng Thái Tông. Tất cả mọi người đều ngẩn người, đều nhìn nhau một cái. Nếu nói về Hoàng thất Đại Tống, chỉ cần có liên quan đến hai vị này thì không biết sẽ gây ra rối loạn đến thế nào. Ai, chuyện ân oán của Tổ Tông này cũng không tiện truy cứu. Bát Vương ra khoát tay, nhưng mà ân oán của Tổ Tông lại có tình ảnh hưởng đến tiên hoàng, cũng là hoàng huynh của ta. Triệu Hằng, Triệu Trinh cùng bó tay một cái. Thấy chưa, cuối cùng vẫn là chuyện của cha hắn mà. Không phải là phong lưu sử. Chẳng lẽ lại là chuyện tranh giành hoàng vị sao? Triệu Phổ hỏi, Trạch Lam, ngươi có bao nhiêu ấn tượng về hoàng huynh? Bát Phương ra hỏi Triệu Phổ. Triệu Phổ vuốt cằm nghĩ. Tiên hoàng Triệu Hằng cùng hắn không phải là cùng cha cùng nương. Đó là nhi tử của thúc thúc hắn. Mọi người cũng không quá thân thiết, bất quá Triệu Hằng tính tình ôn hòa, có chút tương tự với Triệu Trinh, thậm chí so với Triệu Trinh còn thích an nhàn hơn. Nữa, nếu nói là ai có ấn tượng sâu sắc, người khiến hắn nhớ nhiều nhất vẫn là người năm đó ép tiên hoàng ngự giá thân trinh. Khấu Chuẩn Thừa, tướng, là một người rất ôn hòa. Triệu Phổ chính là không có cách nào hình dung. Liền nói một câu, Bát Phương gia cũng gật đầu. Theo lý mà nói, Triệu Hằng không phải là con cả cũng không phải con trưởng. Tại sao lại có thể kế thừa ngôi vị? Hẳn là các ngươi cũng biết. Nga, chuyện này thì ta có nghe qua. Công Tôn có lẽ là xem khá nhiều sách. Nghe nói là năm đó Thái Tông rất mê tín. Có mời đến một thuật sĩ nổi danh. Thật trùng hợp, hôm đó tất cả mấy vị hoàng tử đều có mặt. Chỉ có tiên hoàng do bị bệnh mà không đến được, chỉ cử đến mấy người thuộc hạ, thuật sĩ kia sau khi nhìn qua một lượt, nói mấy vị hoàng tử ở đó đều không bằng tiên hoàng. Liền xem qua tướng mạo mấy thủ hạ tiên hoàng, phái đến, đều nói bọn họ sau này chính là thân cận của hoàng đế. Cho nên tiên hoàng mới được kế thừa đế vị. Công Tôn nói xong, tất cả mọi người đều gật gật đầu. Của thật là có nghe được tin đồn như vậy, tuy rằng mọi người đều cảm thấy việc lập thái tử một cách khinh suất như vậy cũng thật buồn cười. Nhưng kết quả, thật ra cũng không có được rõ ràng, dù sao thì tin đồn cũng chỉ là tin, đồn, cũng không thể xác thực được hoàn toàn. Công Tôn nói xong, chợt nghe Triệu Phổ, phốc, một tiếng, tất cả mọi người đều nhìn hắn. Triệu Phổ hỏi, chẳng lẽ tin đồn là giả sao? Triệu Phổ sờ sờ cái mũi. Thật ra thì, Hoàng Thúc có 7 người con. Những người khác thì không cần nói đến. Năm đó có năng lực để tranh giành ngôi vị Hoàng đế nhất chỉ có 3 người. Thái tử Triệu Nguyên Tá, Thứ tử Triệu Nguyên Hỷ, còn có tiên hoàng Triệu Nguyên Hưu. Nguyên Hưu, chính là tên lúc trước, sau mới đổi thành Triệu Hằng. Mọi người gật đầu, sau đó thì sao? Cùng Đào Hoa Nương Nương cùng Mục Chiếu Quốc kia có quan hệ gì? Sở dĩ Nguyên Hưu có thể làm hoàng đế, Bát Phương ra thở dài, là bởi vì lão đại phát điên, lão nhị bạo tử, có chuyện như vậy, mọi người kinh ngạc. Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường nhíu mày không nói lời nào, còn đang suy nghĩ Thiên Tôn vì sao lại có liên quan đến loại chuyện này. Mà sở dĩ người bị điên, người bạo tử lại có liên quan tới một chuyện thật dài. Bát Phương ra uống ngụm trà, tựa hồ đang chuẩn bị kể một cố sự dài. Triệu Trinh cả cằm cũng ghé vào mặt bàn mà nghe. Hoàng thúc, chuyện này có phức tạp không? Kỳ thật cũng không tính là rắc rối. Bát Vương gia nói, năm đó, Thái Tổ có phế đi một đệ đệ của hắn. Biết là ai không? Triển Chiêu ngáp một cái. Hắn hoàn toàn không muốn quan tâm đến loại chuyện này. Bạch Ngọc Đường cũng không biết rõ. Công Tôn bưng chén trà uống. Chuẩn bị tinh thần nghe Hoàng thất bí văn. Triệu Trinh nghiêng đầu từ trong chiếc bình thủy tinh trên bàn lôi ra một con rùa hắn nuôi. Thả lên mặt bàn mà chơi với nó. Vừa nói, là tứ, hoàng tử Triệu Đình Mỹ sao? Đúng vậy, Bát Vương gia vừa lòng gật đầu. Thái Tông năm đó vu cho. Triệu Đình Mỹ năm đó cùng người khác liên thủ. Âm thầm tập hợp binh mã. Chuẩn bị mưu phản, phạt đi xung quân. Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường vẫn dầu dĩ. Liền nhướng mày liếc hắn, nói thẳng ra là vu oan kìa. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ cười cười, năm ấy vì tranh giành ngôi vị hoàng đế mà không từ thủ đoạn. Điều này không cần nói người Đại Tống, cũng đều biết cả, Thái tử Triệu Nguyên Tá cùng thúc thúc hắn tình cảm thâm hậu. Bát, vương gia bất đắc dĩ mà thở dài. Triệu Đình Mỹ sau khi bị xung quân, hắn vẫn luôn cầu tình với Thái Tông, nhưng mà kỳ quái chính là. Triệu, Đình Mỹ tuổi vẫn còn trẻ, vừa rời khỏi Khai Phong không bao lâu, đột tử, mà chết, Triệu Phổ vuốt cằm, nghe đồn là bị hại chết, là chết ở trên đường đến nơi xung quân. Bao nhiêu tuổi, Công Tôn hỏi, không đến 40, vậy thì chết thật kỳ quái. Đương nhiên cũng không thể loại trừ, trường hợp do không hợp khí hậu mà đột nhiên phát bệnh. Công Tôn vuốt cằm, thúc thúc vừa chết thì cháu lại điên rồi. Triển Chiêu hỏi, có chút kỳ quái à, Nguyên Tá nổi điên kỳ thật còn có nguyên nhân khác. Là bởi vì tranh, giành tình cảm, Bát Vương gia lắc đầu. Thái Tông rất yêu thương thứ tử Nguyên Hỷ, đối với mấy nhi tử khác cũng không chú ý nhiều. Kỳ thật cũng có thể hiểu được, Nguyên Hỷ ngày thường cao lớn, uy mãnh, hơn nữa lại, thập phần thông minh, rất có tướng đế vương. Chỉ tiếc là năm 20. 7 tuổi, lúc vào triều đột nhiên nói ngực bị đau. Lúc thái y đến xem, mạch, đã chết rồi, ngực bị đau, Công Tôn nhíu mày, chấm, hắn vốn sinh ra đã mang bệnh sao? Đương nhiên không phải, Bát Vương gia lắc đầu, thân thể hắn thực sự rất tốt. Vậy chết thật kỳ quái, chắc không phải ăn phải thứ gì đó, hay là bị, trúng độc, Công Tôn là một lang trung, tổng cảm thấy mấy vị hoàng tử. Này sống thật quá khó khăn, lúc nào cũng phải đề phòng cẩn thận, vấn đề nằm ở nương tử của hắn. Nghe ngữ khí Bát Vương gia, tựa hồ đã bắt đầu nói đến chính sự, Nguyên Hỷ tuổi trẻ tràn đầy hứa hẹn lại được sủng ái. Đường công, danh tương lai vô cùng rộng mở, hắn cái gì cũng tốt, thế nhưng lại cố, tình đi yêu thích một nữ nhân không thích hợp với mình. Không thích hợp là sao? Triển Chiêu lần đầu tiên nghe người ta dùng từ như vậy để nói về một nữ nhân. Thú thê cần thục nữ, gia đình bá tánh bình thường còn yêu cầu như vậy, huống chi là hoàng tộc, Triệu Nguyên Hỷ được sủng ái như vậy, nói, không chừng sau này còn có thể làm hoàng đế, như vậy thì phu nhân của hắn không phải sẽ trở thành hoàng hậu sao, cho dù không phải là thục nữ đi chăng nữa, nhưng cũng nên bình thường một chút. Ngoan hiền một chút, hoặc đơn giản là tìm về một tài nữ sắc sảo cũng không sao. Hoặc cũng, không được thì mang về một cái đại tiểu thư xinh đẹp bốc đồng. Cái đó, cũng có thể tạm chấp nhận. Bát Vương gia buông tay một cái. Nhưng mà, trương phu nhân này, lại là một yêu nữ à, yêu nữ. Mọi người mở to hai mắt, lần đầu nghe nói tới. Vị trương phu nhân này lai lịch rất khả nghi. Phụ mẫu trong nhà đều mất cả, một mình tha hương cầu thực, đến Khai Phong phủ mở cầm lâu để duy trì sinh kế, nàng thật ra cũng là một người tinh thông cầm nghệ. Bát Vương gia ngẩng mặt, hồi tưởng, nữ nhân này a kỳ thật cũng có chút hơn người. Nghe nói nàng rất có mị lực, nếu nói về xinh đẹp, có lẽ nàng chỉ là hấp dẫn hơn người thường chứ không phải là tuyệt sắc mỹ nhân. Nếu bàn về tài năng nàng cũng là tài năng hơn người nhưng cũng chưa là tài năng nhất, theo lý mà nói, Triệu Nguyên Hỷ đã gặp qua nhiều nữ nhân. Như vậy, dạng mỹ nữ nào mà chưa thấy qua, vậy mà lại bị Trương mỹ nhân này mê hoặc đến chết đi sống lại. Triệu Phổ nhíu mày, có thể nàng ta sinh ra nghèo khổ, nhưng sao lại nói nàng ta là yêu nữ? Triệu Nguyên Hỷ là điển hình cho loại người không thích mỹ nhân chỉ cần giang sơn, rất chuyên tâm triều chính lại hùng tâm bừng bừng, chưa bao giờ trầm mê thanh sắc. Thái Tông vốn đối với hắn thực rất yên tâm. Hắn cũng cho tới lúc đó, chưa từng làm sai chuyện gì. Nhưng mà từ khi yêu mến Trương mỹ nhân, nhất là sau khi đem nàng đón vào trong phủ, Nguyên Hỷ liền thay đổi hoàn toàn, ngày càng trở lên ngu ngốc, lại có, khi không yên lòng, biểu hiện cũng ngày càng kém cỏi. Dù sao thì cũng là người trẻ tuổi mà, Triệu Trinh nâng quai hàm, ngẫu nhiên mê muội đến mất hết lý trí cũng có thể hiểu được. Nhưng mà có người lại nói với Thái Tông, Trương phu nhân là yêu nữ, nàng thường xuyên mua một chút tiền giấy vàng, nến thơm, lại còn dưỡng, độc xà cùng trùng độc trong viện mình, trong nhà lại còn thờ cúng tà, Phật, mặt khác, nàng đem đủ loại hoa đào trong phủ Nguyên Hỷ, không biết dùng phương pháp gì, đem hoa đào này chăm nở đến dị thường xinh, đẹp, hoa đào, mọi người dường như nghe được chút tin tức liên quan đến án tử, đương nhiên, chỉ nói đến hoa đào cũng không nói rõ được chuyện gì. Vị Trương phu nhân kia dâng hương tế bái trong sân, niệm chú một, ngày một đêm, Triệu Nguyên Hỷ cũng chẳng quan tâm, còn đối với nàng càng thêm sủng ái. Hắn vốn cũng có mấy vị mỹ nhân cơ thiếp ở trong nhà. Cũng có mấy người xuất thân danh giá, vốn rất được sủng ái. Nhưng từ khi, Trương mỹ nhân đến, Triệu Nguyên Hỷ cũng chẳng thèm quan tâm đến mấy nữ nhân khác nữa. Chỉ là toàn tâm toàn ý với Trương mỹ nhân. Có điều, Trương mỹ nhân tâm cơ quá nặng, tính tình lại táo bạo. Chỉ cần thấy cơ, thiếp nào không vừa mắt là liền phân phó thuộc hạ trực tiếp đánh đập. Có vài vị mỹ nhân cũng bởi vậy mà chết đi. Những mỹ nhân đó cũng là người có bối cảnh, còn không ít nhân duyên chính là có lợi cho việc tiếp quản. Triều chính của Triệu Nguyên Hỷ sau này là Thái Tông tự mình tuyển chọn cho hắn. Thế nhưng lại gây loạn đến chết người. Làm sao để trả lại công đạo cho mấy vị đại thần này? Bát Phương ra lắc đầu. Hoàng thượng, trên triều lệnh cho Triệu Nguyên Hỷ phải đuổi Trương mỹ nhân ra khỏi Khai Phong, Nguyên Hỷ lại vì thế cãi lại Thái Tông. Tất cả mọi người kinh ngạc, nghiêm trọng như thế, Thái Tông trong cơn tức giận đã mạnh mẽ lên án Triệu Nguyên Hỷ. Đây, là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Bát Phương gia bất đắc dĩ. Nguyên bản, vốn là nhị hoàng tử Triệu Nguyên Hỷ mọi mặt đều hơn người. Nay lại vì, một nữ nhân mà đắc tội không ít người, thiếu chút nữa còn mang cả tiền đồ của mình mà phá hủy. Vị hoàng thúc này cũng thật quá thái quá đi. Triệu Trinh cũng cảm khái. Chuyện kỳ quái nhất cũng không phải chuyện này. Bát Phương ra sắc, mặt cũng ngưng trọng, có một việc, trực tiếp chọc giận Thái Tông. Chuyện gì, mọi người tò mò, Trương mỹ nhân thế nhưng lại muốn xin nhị hoàng tử vào tiết thanh, mình vì nàng mà lập đàn cũng tế, nghĩ muốn chiêu hồn song thân phụ mẫu, đã chết nhiều năm của nàng. Nghe nói khi đó không khí thật vô cùng quỷ dị, nàng ta đem cho cốt của phụ mẫu chôn dưới tàng cây đào trong viện, để cho nhị hoàng tử niệm chú chiêu hồn, còn cho hắn dùng không ít đan dược chính mình luyện ra. Chuyện này dọa cho thái giám bên người nhị hoàng tử sợ hãi, suốt đêm tiến cung nói cho Thái Tông biết. Thái Tông rất tức giận, hạ lệnh đem Trương mỹ nhân bắt giữ, đem Nguyên Hỷ giam giữ trong cung. Đồng thời, một lần đem tất cả hoa đào trong cung của nhị hoàng tử đều đốt hết. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Này cũng thật triệt đề. Sau đó thì sao? A Công Tôn hỏi. Sau đó lại xảy ra chuyện kỳ quái. Bát Phương ra nói, hoàng thượng, mời ngự y cùng với thuật sĩ nổi danh nhất lúc đó. Cũng chính là, người đã tiên đoán tiên hoàng có thể đăng cơ tiến cũng khám cùng chữa bệnh cho nhị hoàng tử. Ngự y nói nhị hoàng tử là ăn phải quá nhiều đan dược không tốt cho thân thể. Hắn kê ít thuốc, để cho nhị hoàng tử ói ra. 3 ngày 3 đêm, cuối cùng thần trí cũng tựa hồ thanh minh không ít. sau khi nhị hoàng tử thanh tỉnh, lại không còn mê luyến Trương Mỹ Nhân nữa, vì thế hoàng thượng càng xác định, nhi tử của hắn vốn là đứa con ngoan, chẳng qua là vị yêu nữ mê hoặc nên mới biến thành như vậy mà. Thôi, vị thuật sĩ kia sau khi nhìn thấy pho tượng cổ quái mà binh sĩ mang về từ phủ của nhị hoàng tử, nói với hoàng thượng, vị Trương Mỹ Nhân này, đích thực là một yêu nhân. Am hiểu vu thuật, pho tượng kia thật giống như vu cổ, mà ở trong giá đỡ của tượng Phật, thuật sĩ tìm được một phiên giấy dùng máu viết lên ngày sinh tháng đẻ của Triệu Nguyên Tá cùng Triệu Đình Mỹ, mọi người nghe đến đó, cũng nhịn không được mà líu lưỡi, là vị Trương phu nhân kia nguyền rủa nên mới hại chết Triệu Đình Mỹ cùng bức điên thái tử Triệu Nguyên Tá sao? Triệu Trinh nhíu mày, nàng đại khái là muốn bảo toàn việc Triệu Nguyên Hỷ có thể đăng cơ. Nàng có thể khống chế được Nguyên Hỷ, cũng là không chế được thiên hạ. Bát Vương ra ảm đạm cười. Vị thuật sĩ kia nói, loại chú ngữ này gọi là đào hoa chú, mà vị Trương Mỹ Nhân kia rất có thể là vu nữ thờ phụng đào hoa nương nương. Tất cả mọi người đều bất đắc dĩ mà lắc đầu. Triệu Nguyên Hỷ thật đúng là đem cái yêu nữ tâm thuật khó lường về nhà rồi. Thái Tông nguyên bản muốn hạ lệnh thiêu sống nàng, nhưng mà Nguyên Hỷ lại cầu tình. Triển Chiêu khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ Triệu Nguyên Hỷ thật sự có cảm tình với vị Trương Mỹ Nhân kia sao? Ân, Nguyên Hỷ nói niệm tình đã từng là vợ chồng, liền tha cho nàng một mạng đi. Bát Vương ra nói tiếp, nhưng mà tội chết có thể miễn, nhưng mà tội sống khó tha, vì vậy để tránh cho Trương Mỹ Nhân kia lại đi hại người, liền áp dụng cho nàng một hình phạt. Hình phạt gì? Triển Chiêu nghe đến đây, liền biết chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Làm mù hai mắt, cắt lưỡi, chặt đứt hai tay, à, mọi người không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh. Triệu Chính lắc đầu, còn không bằng giết nàng cho rồi. Vốn là có thể yên ổn tiến hành, nhưng lại xảy ra chuyện không hay. Bao Trừng nói, Trương Mỹ Nhân được phát hiện ra có thai. Mọi người đều nhướng mi một cái. Uy, là huyết mạch của hoàng tộc đó à, Thái Tông liền hạ lệnh đem nàng nhốt lại. Chờ sinh xong thì tính. Thế nhưng, Bát Vương ra nói, Nguyên Hỷ lại kiên quyết phải hành hình ngay. Còn nói, cho dù là có mang, chỉ cần lưu lại cái bụng là được. Mắt miệng, cùng hai tay đều vô dụng. Ác như vậy sao? Bạch Ngọc Đường lạnh lùng nói. Chắc không phải chủ ý nguyền rủa chết huynh đệ hắn này. Là của hắn đi. Triệu Trinh nâng cằm gật đầu. Tám phần là vậy. Vậy tại sao lúc đầu không để cho nàng bị thiêu sống? Lúc đó có thể còn chưa biết nàng mang thai đi. Triệu Nguyên Hỷ muốn lưu lại mạng nàng có lợi gì cho hắn? Chuyện này không khiến cho Thái Tông hoài nghi sao? Triệu Phổ hỏi, ai biết được, dù sao thì Thái Tông cũng không có điều tra chuyện này, hơn nữa còn làm theo ý tứ của Nguyên Hỷ. Hành hình ngay lập tức. Bát Vương ra nói tới đây, thở dài, chấm, nhưng mà ai mà ngờ được. Không tới, ba ngày sau, trời đột nhiên giáng xuống thiên hỏa. Vừa lúc giáng xuống, căn phòng giam giữ Trương Mỹ Nhân gây ra đại hỏa, lửa chạy hừng hực, thị vệ muốn vào cứu người, nhưng lại cứu không được. Chỉ nghe thấy tiếng Trương Mỹ Nhân vang lên trong màn lửa. Nàng nói lớn, Triệu Nguyên Hỷ, ngươi là tên phụ tình, ta giúp ngươi dùng túy tâm hoa diệt trừ ngươi, muốn tranh giành ngôi vị hoàng đế với ngươi. Ngươi lại lợi dụng xong thì hủy bỏ. Giang sơn xã tắc này không phải của ngươi. Ngươi cả đời cũng đừng mong làm được hoàng đế. Còn nữa, ngươi nợ ta đào hoa trái. Sẽ có một ngày ngươi phải trả lại. Ta sẽ ở dưới âm tàu địa phủ chờ ngươi. Nàng bị chết cháy sao? Triển Chiêu hỏi. Bát Vương ra lắc đầu. Không biết, chờ đại hỏa qua đi. Binh sĩ không có tìm được thi thể hay thi hài nào trong đám cháy hết, mà là tìm được một đóa hoa đào không hề bị tổn hại chút nào. Lại là hoa đào. Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, Trương Thị có nhắc tới việc dùng túy tâm hoa trợ giúp Triệu Nguyên Hỷ tiêu diệt người cùng hắn tranh giành ngôi vị hoàng đế, còn nói rằng Triệu Nguyên Hỷ nợ nàng đóa hoa trái nữa. Đào hoa trái không phải là chỉ có cầu mới nợ sao? Triển Chiêu buồn bực, nói như vậy, ban đầu Triệu Nguyên Hỷ đem Trương Mỹ Nhân đón về, cũng không phải là mê luyến nàng, mà là để cho nàng nguyền rủa Triệu Nguyên tá, nhưng không nghĩ đến việc chính mình cũng bị khống chế. Cũng có thể, nhưng kết quả thế nào cũng không còn quan trọng nữa. Bởi vì không bao lâu sau, Triệu Nguyên Hỷ cũng đột nhiên bạo tử tại Hoàng Đình, Bát Phương ra thở dài một tiếng. Thái Tông rất tức giận, sai người lùng bắt Trương Mỹ Nhân, nhưng mà cuối cùng cũng không có manh mối, hắn cũng cảm thấy hận không tan, liền sai người đem thi hài của phụ mẫu Trương Mỹ Nhân đều thiêu hết, đồng thời tất cả những người có quan hệ tới nàng đều đầy ra biên quan, nhưng mà đến cuối cùng cũng vẫn không cách nào tìm được vị Trương Mỹ Nhân thần bí kia. Không lâu sau đó, Hoàng Thúc cũng bệnh mà qua đời, Nguyên Hưu liền đăng cơ. Mọi người nghe xong câu chuyện thật dài của Bát Phương gia, cùng cảm thấy chuyện này quả thật là có chút phức tạp. Triển Chiêu liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, chỉ thấy trên mặt hắn cũng thật bình tĩnh, vì thế liền nhướng mày nhìn hắn, nháy mắt với hắn, có quan hệ với cái bí mật của ngươi sao? Bạch Ngọc Đường không nói tiếng nào, bất quá cũng không thể đối mặt mặt với Triển Chiêu, xoay mặt nhìn hướng khác. Triển Chiêu nheo lại đôi mắt, lại chuyển sang bên kia Bạch Ngọc Đường, mở to đôi mắt mà nhìn thẳng hắn, ánh mắt kia như muốn nói cho ta biết đi. Bạch Ngọc Đường lại xoay mặt sang hướng khác, không cách nào nhìn thẳng đôi mắt đá mèo của Triển Chiêu. Chấm, Triển Chiêu thấy hướng không nói, lại chạy sang hướng bên đó, hai mắt tiếp tục nhìn thẳng hắn, nói nghe chút đi, ta không nói cho người khác mà. Bạch Ngọc Đường cùng hắn nhìn nhau một lát, liền đi qua, ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu. Sau khi nói xong, Bạch Ngọc Đường nhìn trời, hắn thế nhưng lại phản bội sư phụ hắn, chỉ bởi vì nhìn nhau có một chút, bất qua chuyện này cũng không tính là phản bội sư phụ. Dù sao thì sư phụ, hắn cũng đã quên, hơn nữa, Triển Chiêu cũng không phải là ngoại nhân. Triển Chiêu nghe xong, sờ cằm cân nhắc, thì ra là có chuyện như vậy à, nhưng có vẻ không có liên quan nhiều lắm đến án tử này nha. Bạch Ngọc Đường gật đầu, đúng vậy, cho nên giờ tạm thời không nói có vẻ sẽ tốt hơn. Triển Chiêu cười, ta sẽ không nói cho người khác biết. Bạch Ngọc Đường không hiểu sao lại cảm thấy cao hứng. Đúng vậy, là không nói cho người khác biết. Bao Trừng ở xa xa nhìn thấy Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu hình như là dùng mắt câu thông, liền liếc nhìn Triển Chiêu một cái. Triển Chiêu nhìn trời, Bao Trừng có chút buồn cười, mở miệng, Triển hậu vệ, ân. Triển Chiêu nhìn Bao Trừng, ngươi hay là đi tìm một chút xem vị Trương Mỹ Nhân kia ở nơi nào. Triển Chiêu ngẩn người, chỉ vào chính mình, ta sao? Bao Trừng gật gật đầu, ân, phải nhanh một chút à. Triển Chiêu khóe miệng rút rút, quay đầu lại liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường một cái. Bạch Ngọc Đường có chút thảnh thơi mà nhìn hắn, ý tứ như muốn nói, thấy chưa? Cái này mới gọi là cáo già, ta cũng cùng đi. Triệu Phổ tựa hồ đối với chuyện này cũng vô cùng hứng thú, chia làm hai hướng điều tra có vẻ tốt hơn. Bàng Thái Sư đột nhiên mở miệng, một bên điều tra theo hướng giang hồ, một bên theo hướng triều đình. Tất cả mọi người ngẩn người, lập tức nhìn Bàng Thái Sư. Triệu Trinh nhíu mày hỏi, Thái Sư nói lời này là hoài nghi có quan viên tham dự vào sao? Bát Phương gia tựa hồ cũng không quá hiểu được, nhưng Bao Trừng lại ho khan một tiếng, gật gật đầu, cho nên nói nếu muốn đoán được tâm lý của kẻ gian, tốt nhất là tìm tới kẻ gian. Triệu Trinh truy vấn, có đối tượng hoài nghi sao? Bàng Thái Sư không nói, liếc mắt nhìn Bao Trừng một cái, ý tứ rõ ràng, trả án là chuyện của ngươi. Bao Trừng đáp lời, Hoa Thúy Tâm này hạ độc ở Khai Phong, lại hạ ngay trong Hoàng Cung, hơn nữa lại có người muốn ám sát Cửu Vương gia. Cái gì? Triệu Trinh đứng lên, ai ám sát hắn? Triệu Phổ khoát tay, có vẻ như vẫn đang trong kế hoạch thôi. Triệu Trinh nhíu mày nhìn chằm chằm Bao Trừng chốc lát, ngồi xuống, ta nếu như đã chết, Cửu Thúc cũng chết, vậy là người đó có thể kế thừa ngai vị phải không? Triệu Phổ ngửa mặt lên trời nghĩ nghĩ, ngươi cũng không có con nối dòng, không phải là hoàng huynh. Bát Vương gia nhanh chóng xua tay. Không thể nào, ta cũng đã nhiều tuổi, cho dù có nói cũng là danh không chính, ngôn không thuận, nhưng, thật ra là có một người. Ai à, mọi người cùng tò mò. Chẳng lẽ Triệu Trinh còn có huynh đệ khác? Triệu Nguyên Tá, cũng chính là vị thái tử đã từng bị Hoa Túy Tâm kia đầu độc mà phát điên a, bao chừng nhắc nhở. Hắn bây giờ vẫn còn sống, gọi là Kim Lăng Mục. Hắn có một nhi tử tên Triệu Duẫn Sinh. Nghe, nói cũng là trí dũng song toàn. Việc này chẳng lẽ là có quan hệ với Triệu Nguyên Tá sao? Triển, Triệu cũng cảm thấy manh mối có chút rắc rối. Không cẩn thận có thể sai. Hướng, Trương Mỹ Nhân còn bạt vô âm tín. Huống chi Triệu Nguyên Hỷ đã chết, cừu thù của nàng cũng đã báo. Nhiều năm như vậy không có động tĩnh gì, không có lý do gì lại đột nhiên xuất hiện. Chỉ có giải thích này là hợp lý nhất. Triệu Trinh lầm bầm, ai cuối cùng là người có lợi nhiều nhất, ai là chủ mưu, cần phải tra ra hắn. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trao đổi ánh mắt, ai nói Triệu Trinh là người thành thật, về chuyện này có thể sánh ngang với Triệu Phổ, rất cơ linh, mọi người mỗi người đều đi làm chuyện của mình. Tạm không nói đến, người khác, nói đến chuyện của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Bao đại nhân bụng đầy ý xấu, lại phái Triển Chiêu đi tra án. Tất nhiên cũng có liên quan đến Bạch Ngọc Đường, bởi lẽ hắn nhất định cũng đi theo giúp đỡ một tay. Ra khỏi cửa cung, đến một nơi vắng người, Triển Chiêu liền hỏi Bạch Ngọc Đường. Nói như vậy là Thiên Tôn nhận thức Trương Mỹ Nhân a? Bạch Ngọc Đường gật gật đầu. Hắn xác thực nói, Túy Tâm chính là nhi nữ của Triệu Nguyên Hỷ đã chết và Trương Mỹ Nhân, một vị công chúa, nàng tên gọi là Túy Tâm, mở ra chính là Đào Hoa Viên, nhưng cô nương nay lại có chút tỉnh tỉnh mê mê, không giống như là có liên quan đến chuyện này. Triển Chiêu ôm cánh tay, chúng ta đến chỗ nào điều tra bây giờ? Bạch Ngọc Đường cười cười, còn có một manh mối chúng ta còn chưa có tra mà. Cái gì a? Triển Chiêu buồn bực, thanh di của ngươi a? Bạch Ngọc Đường nhắc nhở. Triển Chiêu lập tức nhớ tới. Đúng vậy, dứt lời liền kéo Bạch Ngọc Đường chạy đến phía khác. Để làm gì vậy? Bạch Ngọc Đường khó hiểu. Cùng ta đi chọn một phần lễ gặp mặt. Triển Chiêu nói, thuận tiện cũng mua một phần lễ vật cho Thiên Tôn. Bạch Ngọc Đường thật tò mò, đang yên đang lành sao phải mua lễ vật cho sư phụ ta. Người đương nhiên là phải bỏ công phu dỗ dành người a. Triển Chiêu nói xong, đưa một ngón tay chỉ phía sau, người bán đứng người a, người xem cả mặt đều tức giận kia. Bạch Ngọc Đường cả kinh nhìn lại, chỉ thấy Thiên Tôn không biết từ bao giờ đã ngồi chồm hổm cách bọn họ không xa, ngồi trên đỉnh sư tử đá. Trước cửa nhà người ta, nâng cằm, vẻ mặt thật mất hứng. Bạch Ngọc Đường lùi về phía sau từng bước, Ân Hầu dựa vào bên cạnh sư tử túm túm vạt áo Thiên Tôn. Ngươi không phải là đã quên rồi sao? Thiên Tôn gật đầu, đã quên a, vậy ngươi còn tức giận cái gì? Nhưng ta không có quên là đã bảo hắn không được nói cho người khác a. Thiên Tôn trừng mắt liếc Bạch Ngọc Đường một cái. Thằng nhãi con, tiểu thỏ tử, ngay cả sư phụ mà nó cũng dám bán đứng. Thì ra là nhị vị lão nhân không chịu được tò mò. Chạy đến hoàng cung, nghe lén, vì thấy mà nhìn thấy tất cả. Thiên Tôn cái này tức giận a. Bạch Ngọc Đường sơ sơ cằm, thật sáng suốt mà theo Triển Chiêu đi mua lễ vật. Bọn họ đi rồi, Ân Hầu liên hỏi Thiên Tôn. Cái kia Trương Mỹ Nhân gì đó, có phải là Trương Hoa hay không? Thiên Tôn nhìn hắn, ngươi cũng nhận thức sao? Ân Hầu gật gật đầu. Cái ả độc phụ kia cũng không phải là dễ đối phó. Không biết ai tiểu quỷ này có ứng phó nổi không? Không sợ, còn có ngươi mà. Thiên Tôn xấu xa cười. Ân Hầu hơi sửng sốt. Ta sao? Ngươi đi có vẻ hợp lý hơn. Dù sao ngươi cũng quen thuộc hơn ta à? Thiên Tôn cúi đầu suy nghĩ. Ngươi không nhớ rõ sao? Ngươi con bà nó sao cũng hồ đồ rồi. Ta quên chứ sao? Nói xong liền nhảy xuống khỏi sư tử đá. Chắp tay sau mông, quơ quơ, một đầu tóc bạc, cứ thế nguây nguẩy mà đi. Vừa đi còn vừa lầm bầm, Ngọc Đường nhà ta còn muốn đi mua cái lễ vật gì à, ta muốn nghiên mực mà. Đường Thái Tông dùng, Tân Hầu nhìn trời, cũng lắc lắc đầu muốn đi. Chỉ thấy trên bầu trời một con chuẩn màu đen bay ngang qua. Tân Hầu hơi sửng sốt, ngẩng đầu, sờ cằm, hắn sao lại tới đây? Chắc không phải cái thuật sĩ năm xưa chính là hắn đấy chứ. Cách chương.